trong hồn tôi từng giọt mưa xót xa rung rơi. Đêm nằm lặng lẽ đêm những kỷ niệm, ôi những phút giây sao tuyệt vời. Dòng dài buồn bã tiếng sóng vỗ về trong bóng tối rất âm thầm. Giọng hát thơ ngày dịu dàng mãi hiên xưa, người có ai chăng tình vẫn xa. Chiều nay trong hồn tôi từng giọt mưa thấm trên bờ môi. Đầu lời hẹn ước lúc trước, đường chân sao những cánh chim bay mịt mùng. Chân tàn ngọn nến heo hắt, lạc loài như nước mắt giữa đêm dài. Rượu thắm khăn hồng cuộc tình vẫn long đong. Ai đã sang sông, người hỡi sao ta còn ước mong. Sao chưa kịp nói, lệ đã rơi trên bờ môi. Sao vẫn đi hoang trên cung đàn heo hắt, ngày ấy có ai đi quên về. Tình đã rơi trên ngàn lối, một giấc mơ sao dáng rơi. Một cánh chim ngang trời, ngàn trùng mây trôi, người tình ơi yêu thương. Sao những cánh chim bay mịt mùng, chân tàn ngọn nến heo hắt, lạc loài như nước mắt giữa đêm dài. Rượu thắm khăn hồng cuộc tình vẫn long đong. Ai đã sang sông, người hỡi sao ta còn.